Thái cổ cuồng ma, chương 117, quỷ dị nữ đồng, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ nhìn chằm chằm mặt đất hiện lên một cái chừng dài chừng 10 trượng to lớn câu cử, không khỏi trợn mắt há mồm, một búa nếu chém ở đệ nhất trên người, đệ nhất sợ là cũng phải bỏ mạng nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất cũng là dọa cho giật mình, hai mắt sợ hãi nhìn về phía trước thân ảnh mơ hồ, chỉ từ một búa đến xem, chết nô lực lượng đã tới cực điểm. Lang canh lang trang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở hai người sợ hãi lúc to lớn mà đen nhánh thiết tắc phát ra chói tai lang canh tiếng, nhanh mạnh banh trực sau, cùng phủ nhận nhanh mạnh biến mất ở mông lung tử khí bên trong. Chảy, Tần Vũ nạt nhỏ, hắn cũng là lần đầu tiên thấy như vậy binh khí, bởi vì tử khí lượn lờ, mà thần thức lại không cách nào khuếch tán, chỉ có thể dựa vào mắt thường tới lấy được công kích đường đi, mà phủ nhận tốc độ nhanh như tật lôi, một cái sơ sẩy liền muốn ôm hận ở đây, tử vong chi hỏa xông ra đan điền, bao trùm Tần Vũ toàn thân, Tần Vũ hướng nhất phương phi nước đại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất cũng biết công kích này kinh khủng, không dám tùy tiện nghênh chiến, ngay tại hắn do dự chi thời, không gian xé tiếng đột ngột nổ tung, đệ nhất chuyển thân liền hướng nhất phương vội vã đi, muốn tránh ra thiết tắc phủ nhận phạm vi công kích. Đệ nhất tốc độ cực nhanh thế nhưng phủ nhận tốc độ nhanh hơn, giống như sao rơi phá vỡ tối tăm tử khí, hung mãnh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất cả người tông mao nổ tung, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng tránh né, bởi vì cự ly quá dài, không gian mông lung, thần thức không cách nào khuếch tán, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng, bị công kích mấy lần, đệ nhất cũng là giận, hắn gầm nhẹ nói. Vương tinh thần, người hấp dẫn vật chết chú ý ta tới công kích. Lời nói không rơi, đệ nhất tâm lý rung một cái, đột nhiên nghĩ tới vật chết ý vị công kích chính mình, hoàn toàn không có có công kích kia vương tinh thần. Đệ nhất trong đầu phát qua vô số đạo ý nghĩ, chẳng lẽ vương tinh thần có phương pháp đủ tránh những thứ này vật chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, chẳng lẽ là tử vong chi hỏa. Đệ nhất mừng rỡ trong lòng, nếu là như vậy, nhưng này vương tinh thần há chẳng phải là có thể ở tử vong chi địa hoành hành không trở ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng mừng như điên, đệ nhất không nghe được Tần Vũ đáp lại, hắn mãnh quay đầu, lại thấy Tần Vũ bóng người dung nhập vào tối tăm tử khí bên trong, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Chảy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất giận tím mặt, chính mình tân tân khổ khổ tránh né phản kích, hắn lại nhân cơ hội chảy. gocchuyenaudio.com Thêm nữa trước bị Tần Vũ cưỡi, vậy lấy để cho đệ nhất lửa giận ngút trời, mà bây giờ Tần Vũ nhân cơ hội chạy trốn càng làm cho đệ nhất nổi trận lôi đình, hắn cả người khí thế hung mãnh bùng nổ, hướng Tần Vũ trước rời đi phương hướng cấp tốc truy kích đi. Thế nhưng đầu chết nô chiến viên không giết đệ nhất liền thề không bỏ qua, ở đệ nhất truy kích Tần Vũ lúc phủ nhận phá vỡ không gian, mang theo dễ như bỡn lực hung mãnh đánh về phía đệ nhất bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Vũ Phòng Thiên, đệ nhất tông mao nổ tung, một cổ hào quang màu vàng đất bao phủ toàn thân, trong ánh sáng lại hiện lên một đạo huyền vũ dấu ấn. Ùng ùng, phủ nhận lực lượng thế như lũ quét tạc đánh vào đệ nhất phòng ngự cháo trên, trực tiếp đem đệ nhất đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt lực lượng kinh khủng. Đệ nhất tâm lý kinh hãi, nếu không phải là vận dụng huyền vũ huyết mạch lực lượng, một kích này cũng có thể xuyên thủng thân thể của hắn, hung hăng sau khi hạ xuống, đệ nhất gầm nhẹ liên tục hướng cùng chiến viên tướng phương hướng ngược lại phi nước đại. Đợi rời đi kia thiết tắc phủ nhận phạm vi công kích sau, đệ nhất tướng một đám chết nô toàn bộ đánh bay, thoát khốn sau khi, đệ nhất biến hóa thành hình người, nhìn về phía Tần Vũ rời đi phương hướng, cười gằn nỉ non. Chảy, người có thể chạy đi nơi đâu? Chỉ cần ngươi còn sống, tuyệt đối không trốn thoát ta lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một đám chết nô lại hung mãnh vọt tới, đệ nhất tâm lý cực kỳ bực bội mắt nhìn Tần Vũ phương hướng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, lần nữa hóa thành thú hình, nhanh chóng tránh né. Bay nhanh chạy như điên, Tần Vũ nghe được xa xa truyền tới tức giận gầm thét, tâm lý sảng khoái vô cùng, phát hiện bốn phía cũng chưa chết nô truy kích, Tần Vũ càng là tâm hoa nộ phóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là Tần Vũ cũng không định rời đi, tại hắn tránh né chết nô chiến viên lúc công kích lại phát hiện những thứ kia cấp thấp chết nô không nhìn hắn, cái này làm cho Tần Vũ mừng rỡ, càng phát ra chắc chắn tử vong chi hỏa có thể tránh thoát những thứ này chết nô. Nếu có thể đi, Tần Vũ đương nhiên sẽ không lưu kia đệ nhất thực lực cường đại, một mực ở tính toán chính mình, một khi tìm tới nhai tí chi huyết nhất định có một trận ác chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chống lại số một Tần Vũ chỉ có bước vào phong ma cảnh mới có thể mấy thành nắm chặt chiến thắng, chỉ khi nào bước vào phong ma cảnh coi như chiến thắng số một mình cũng sẽ chi nhiều hơn thu bất tỉnh, khi đó tất sẽ bị chết nô chém chết, cho nên Tần Vũ cơ hồ không có do dự chạy. Ha ha, có tử vong chi hỏa ta có thể ở nơi này tử vong chi địa hoành hành không trở ngại. Tần Vũ hai mắt sáng lên, tử vong chi địa tuy là kinh khủng, lại có thiên đại tạo hóa, nhai tí huyết mạch vì đó một, nếu có được đến trong truyền thuyết luyện chế chết nô phương pháp, vậy lần này lấy được tạo hóa liền cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếm liếm khô ráo môi, Tần Vũ quét qua bốn phía tự lẩm bẩm. Góc truyện audio.com cũng không biết kia nhai tí chi huyết ở nơi nào, ta bây giờ mặc dù có thể tránh thoát chết nô, nhưng không thể khinh thường. Lúc này, Tần Vũ cảm giác bao phủ toàn thân tử vong chi hỏa kèm theo không tên nguy cơ lại bắt đầu sao động, vô hình chung có cỗ hấp lực mong muốn tử vong chi hỏa hút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ quét qua bốn phía tử vong chi hỏa cách một đoạn thời gian ngay tại sao động một lần, cái này làm cho Tần Vũ liền tưởng tượng, hồi tưởng kia 25 thảm trạng, Tần Vũ hai mắt híp lại, quét qua bốn phía tâm lý nhỉ non. Chẳng lẽ, nơi này có tử linh? Cũng sẽ không, chết ở chỗ này nhai tí 13 bộ nhân tu là cũng phổ biến hơi thấp, còn không cách nào tạo thành tử linh. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, sau đó Tần Vũ dựa vào trí nhớ hướng tử vong chi địa sâu bên trong tiến tới, nơi đó, hẳn có nhai tí chi huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi Tần Vũ gặp phải không ít chết nô, có tử vong chi hỏa ở chết nô như trưng bày, căn bản sẽ không công kích Tần Vũ. Tò mò Tần Vũ đứng ở một con chết nô trước mặt quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đầu này chết nô cùng kia thứ ba có chút tương tự, đầu trên có hai cái nghiêu giác, bất quá nghiêu giác đã bị gầy, đầu bị chém ra, cặp mắt kia trợn tròn, còn lưu lại khi còn sống sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ quái, theo lý thuyết chết ở chỗ này người cao nhất cũng liền linh anh cảnh đỉnh phong, thế nhưng đầu chết nô chiến viên lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ luyện hóa thành chết nô sau, còn có thể tăng thực lực lên? Tần Vũ hiếu kỳ, trước máu kia linh chiến viên lực lượng để cho Tần Vũ đều kinh hãi, kia tuyệt không phải linh anh cảnh có thể nắm giữ, coi như kia chiến viên sinh đạt tới trước trình độ này, trở thành chết nô sau cũng sẽ giảm bớt nhiều. Đáng tiếc đối với chết nô biết cũng không nhiều, Tần Vũ suy tư rất lâu cũng không được ra cái gì, chỉ đành phải buông tha, nhìn chậm chạp đi trước chết nô Tần Vũ đem tử vong chi hỏa thu hồi, mà vốn là còn chậm chạp đi trước chết nô chợt nhìn về phía Tần Vũ tay trái mang theo mạnh mẽ lực tinh thần sức lực hung mãnh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ liền vội vàng quay ngược lại tử vong chi hỏa bao phủ toàn thân, chết nô một đòn rơi vào khoảng không sau khi lại tiếp tục chậm chạp đi trước. Thử mấy lần sau khi chắc chắn tử vong chi hỏa có thể tránh thoát chết nô, Tần Vũ đào thở phào, nhìn về phía tử vong chi địa sâu bên trong, thầm nghĩ. Nơi đây hàm chứa đậm đà thiên địa linh lực cùng tử chi lực, ta tuy không pháp hấp thu, nhưng tử vong chi hỏa có thể hấp thu, nếu có thể để cho tử vong chi hỏa đang tăng lên một cái cấp bậc, coi như đụng phải chết nô chiến viên kia cấp bậc chết nô cũng có thể tránh thoát. Trong khoảng thời gian này, ta cần trước bước vào thiên thối đệ tam cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tìm một đồi nhỏ, đánh ra một hang núi, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết. Nơi này từ chi lực cùng trong không gian tràn ngập thiên địa linh lực hoàn toàn dung hợp, Tần Vũ hấp thu thiên địa linh lực sau khi cũng hấp thu không ít từ chi lực cung tử vong chi hỏa hấp thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Thiên đạo tiên quyết bá đạo vô cùng, Tần Vũ mới vừa vận hành, bốn phương tám hướng thiên địa linh lực như thất luyện, trăm sông đổ về một biển như vậy tràn vào đồi nhỏ trong, cũng không lâu lắm, ở trên ngọn đồi nhỏ không đã tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực lại không đoạn khuếch trương. Vốn là bao phủ Tần Vũ trên người tử vong chi hỏa, phảng phất bị thêm dầu sôi, điên cuồng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực tràn ngập trong sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, đắm chìm trong đột phá bên trong Tần Vũ tâm lý nảy sinh một cổ không tên cảm giác nguy cơ này làm hắn như đứng đống lửa, trong lòng sinh nghi. Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt khi thấy rõ vật trước mắt, lúc Tần Vũ lỗ chân lông đảo thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, một tên ước chừng 7-8 tuổi, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù nhưng phá lệ ngũ quan tinh xảo nữ đồng đang ngồi ở trước mặt cô gái này. Đồng nhỏ nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, để cho Tần Vũ sợ hãi vạn phần là cô gái này đồng nhỏ há miệng lại đang hấp thu tử vong chi hỏa. Tử Linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì dừng lại vận hành thiên đạo tiên quyết, tử vong chi hỏa dần dần bình tức, không tử vong chi hỏa, cô gái này đồng đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi ngũ thải ban lan cặp mắt lóe lên yêu dị ánh sáng. Ngay tại Tần Vũ sử dụng chiến mâu lúc, cô gái này đồng quỷ dị biến mất, chưa bao giờ xuất hiện qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.